Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, tìm hiểu tin tức. Thanh Nham Thành, đây là Đại La Hoàng Triều biên cảnh thành thị, muốn tới Đại La Thành còn có đại thời gian nửa tháng. Bất quá, Đoạn Lăng Phong bọn họ cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ hẹn gặp tại Đại La Thành tụ hợp. Tại Thanh Nham Thành bên trong có truyền tống trận đài. Chỉ phải hao phí không ít linh thạch, có thể truyền tống đến Đại La Thành phụ thuộc thành thị. Công tử, chúng ta bây giờ liền vào thành sao? Lâm Tiểu Trúc cùng nhau đi tới đều là lấy công tử tương xứng. Chiếu cố Đoạn Lăng Phong sinh hoạt thường ngày. Vào thành đi, chúng ta tại cái này Thanh Nham Thành đợi thêm mấy ngày. Thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, nhìn muốn không nên tiến vào Đại La Thành. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiến vào Thanh Nham Thành, hắn muốn mua một nhóm tu luyện dùng vật tư. Dạng này, hắn thực lực còn có thể tiến một bước. Còn có càng trọng yếu hơn là, Đoạn Lăng Phong hắn còn muốn tìm hiểu một chút cái này Hoàng Triều chi chiến là chuyện gì xảy ra. Cái này Thanh Nham Thành nói không chừng cũng là bọn họ đặt chân địa phương. Công tử, cái này Thanh Nham Thành thật là lớn a, so một số vương quốc vương thành đều muốn phồn hoa. Lâm Tiểu Trúc cũng là lần đầu tiên tới này. Thanh Nham Thành, không, là lần đầu tiên tiến vào Đại La Hoàng Triều cương vực. Nhìn thấy cái này to lớn hùng vĩ cự thành, nàng trừ chấn kinh bên ngoài, còn có tự ti, vương quốc Hòa Hoàng Triều, cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Không vì cái gì khác, tại một số vương quốc, thực lực bọn hắn phổ biến hơi thấp, một số cao thủ cũng chính là ngưng đan cảnh. Anh biến cảnh liền đỉnh thiên. Thế nhưng là tại cái này Thanh Nham Thành, ngưng đan cảnh võ giả có thể nói khắp nơi đều có. Còn anh biến cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được. Luyện khí cảnh võ giả, đó là yếu nhất. Bọn họ tại một số vương quốc, có thể nói là trung tầng thực lực. Thế nhưng là tại cái này Thanh Nham Thành, là tầng dưới chót nhất. Chỉ có thể ở một số trong cửa hàng chân chạy đánh một chút tạp. Trên đường cái tùy tiện đi một cái người đều không phải là bọn họ đâu. Tâm lý hướng gây tồn tại. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong mang lấy bọn hắn, bọn họ đều không có tư cách tiến vào cái này Thanh Nham Thành. Đi thôi, tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Nói không chừng về sau nơi này chính là chúng ta muốn đặt chân địa phương. Đoạn Lăng Phong cười, tòa thành lớn này thành phố, không hổ là thành phố lớn. Ngay cả dùng tiền tệ đơn vị cũng không giống nhau. Trước kia tại Ma Tha Vương quốc mua đồ, vào thành muốn nộp thuế đều là dùng hoàng kim bạch ngân. Thế nhưng là tại cái này Thanh Nham Thành, vào thành muốn giao vào thành thuế đều là một khỏa hạ phẩm linh thạch. Ba người cũng là ba khỏa hạ phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một khoản không ít số lượng. Người bình thường căn liền vào không được cái này Thanh Nham Thành. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong một mặt may mắn trên người hắn làm nhiều linh thạch như vậy. Không phải vậy đến cái này Thanh Nham Thành, bọn họ là nửa bước khó đi, lại phải nghĩ biện pháp kiếm lời linh thạch. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong trên thân điểm này linh thạch căn liền không đủ hắn hoa. Mua sắm anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, đây là một khoản không nhỏ chi tiêu. Đã tại cái này Thanh Nham Thành đặt chân, hắn liền phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch. Tại Ma Tha Vương quốc Đoạn Lăng Phong mở qua một cái danh sư phường. Có thể là bởi vì cái này thú triều bạo phát, người danh sư này phường sự tình cũng không biết. Hiện tại, nhất định phải nghĩ biện pháp tại cái này Thanh Nham Thành cũng mở. Không phải vậy Đoạn Lăng Phong miệng ăn núi lở. Trên người hắn linh thạch không đủ sai. Tại mở tiệm trước, Đoạn Lăng Phong muốn tìm tới này Lý Bá. Nếu là này Lý Bá bị 18 đạo tặc cho xử lý, thiếu cái kia 80 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn muốn đi tìm ai muốn qua a? Tại Thanh Nham Thành, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền thuê một tòa độc lập lầu nhỏ. Cái này lầu nhỏ có chút hẻo lánh, thế nhưng là thắng ở yên tĩnh. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn bị người đã quấy rầy. Lâm Tiểu Trúc muốn chiếu cố Đường bảo bối, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhượng Lâm Tiểu Trúc đi tìm hiểu tin tức, để bọn hắn là thu dọn nhà bên trong. Còn hắn thì tự thân lên trận. Tại trong hai ngày này, Đoạn Lăng Phong đi qua mọi phương diện tìm hiểu. Hắn biết, Đại La Hoàng Triều Hoàng Đào chi chiến. Còn có, 2 tháng liền muốn cử hành. Tại cái này 2 tháng bên trong, Đại La Hoàng Triều lại ở Đại La Hoàng Triều trong từng cái thành thị mặt tiến hành một lần tuyển bạt. Tuyển bạt 30 tuổi trở xuống. Thực lực tại ngưng đan cảnh trở lên thiên kiêu. Để bọn hắn đại biểu Đại La Hoàng Triều đi tham gia Hoàng Triều chi chiến. Trước kia Đoạn Lăng Phong nghe qua Lý Tiết Diễm đơn giản nói qua một chút cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng Triều chi chiến sự. Bất quá hắn nghe nói đều là một số phiến diện chi ngôn. Cũng không rõ ràng lắm. Một không là rất lợi hại hiểu biết. Đại La Hoàng Triều chi chiến. Nói trắng ra một cái cũng là chọn lựa thiên tài một lần thịnh hội. Mà thịnh hội này cũng không phải là Đại La Hoàng Triều nội bộ tiêu hóa. Đại La Hoàng Triều thực lực hữu hạn. Đại La Hoàng trong triều cũng có một chút truyền thừa xa xưa đại phái. Thế nhưng là những này đại phái. Hắn đều là bám vào Đại La Hoàng Triều che chở cho. Mà tại cái này Hoàng Triều phía trên là đế quốc. Đế quốc bên trong có một ít truyền thừa càng thêm cổ lão. Mạnh đại môn phái. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại. Lại ở dưới trướng đế quốc thuộc địa bên trong chọn lựa nhân tài. Mà cái này Hoàng Triều chi chiến. Nói trắng ra chính là vì những này mạnh đại cổ lão môn phái chọn lựa nhân tài. Chỉ cần ngươi tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Bị một số cổ lão truyền thừa môn phái nhìn chúng. Như vậy ngươi chấp nhận thăng chức rất nhanh. Liên đới lấy ngươi chỗ vương quốc. Hoàng Triều đều sẽ nhận được ngợi khen. Mà cái này Đại La Hoàng Triều. Thế nhưng là có 10 mấy giới Hoàng Triều chi chiến trong không có lợi hại thiên tài bị Đại Tần Đế quốc nhìn chúng. Càng không có người có thể bị Đại Tần Đế quốc Thiên Cơ Cốc thu làm đệ tử. Đại La Hoàng Triều muốn quật khởi chỉ có bồi dưỡng lợi hại thiên tài. Không có lợi hại thiên tài. Liền không thể từ Đại Tần Đế quốc trong thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Còn có, tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong. Các đại Hoàng Triều hội đánh bạc. Vẽ thành thị đánh cược. Cái này Đại La Hoàng Triều thua liền 10 mấy giới. Biên cảnh thành thị. Thuộc địa đều thua trận mấy cái. Đại La Hoàng Triều cấp thiết muốn một lần thắng lợi. Vì lần này Hoàng Triều chi chiến. Đại La Hoàng Triều hoàng thất thế nhưng là xuất ra không ít đồ tốt. Hấp dẫn không ít thiên tài. Tại trong 2 ngày này. Cái này Thanh Nham thành thế nhưng là tràn vào không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài. Bọn họ có là gia tộc thiên kiêu. Có là một số vương quốc vương tử công chúa. Có là Đại La Hoàng Triều thổ thế lực bồi dưỡng được đến truyền nhân. Bọn họ không một không đều là thiên kiêu chính giữa các đại thiên kiêu. Theo Hoàng Triều chi chiến thời gian tới gần. Đi vào La Hoàng Triều người là càng ngày càng nhiều. Cái này Thanh Nham Thành là càng ngày càng náo nhiệt. Công tử, nghe nói cái này Thanh Nham Thành là Hoàng Triều chi chiến báo tên điểm một trong. Muốn hay không nô ra cho công tử ngươi đi ghi danh. Lâm Tiểu Trúc gặp Đoạn Lăng Phong ra ngoài. Trở về, nàng nhịn không được hỏi. Đến lúc đó lại nói đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Hoàng Triều chi chiến. Hắn liền không muốn tham gia. Hắn đến cũng là bị ép tới tham gia. Hắn đến Đại La Hoàng Triều. Đó cũng là hướng về phía thần hồn cỏ đến. Không có thần hồn cỏ. Ra ra hắn liền như là khôi lỗi một dạng. Không chết không sống. Hắn nhìn lấy không bình thường đau lòng. Ta nói thần hồn cỏ sự tình. Người hỗ trợ tìm hiểu thế nào? Công tử, cái này thần hồn cỏ. Rất nhiều cửa hàng đều không có. Bất quá ta nghe nói tại một số buổi đấu giá sẽ xuất hiện. Biết, gần nhất trong thành này có rất nhiều người. Người không có việc gì cũng không cần ném đầu quân lộ diện. An tâm ở nhà tăng thực lực lên đi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Cái này thần hồn cỏ cũng không phải là hắn muốn như thế. Vừa đến cái này Đại La Hoàng Triều liền có thể lấy được tay. Bất quá mấy ngày nay hắn cũng không phải trắng đi dạo. Tại trong thành một số đại hình cửa hàng. Hắn hay là mua một số anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Chỉ là lượng quá ít. Hắn thái cổ long tượng quyết chỉ tinh tiến 1%. Hiện tại đạt tới 53%. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.